Thần trong các vị thần. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, quái vật dưới đáy hồ. Rõ ràng miệng ả không hề động đậy gì cả, nhưng những tiếng hát du dương êm tai đó vẫn vang lên trong không khí ở tứ phía. Một giọng hát tràn đầy sức hút mãnh liệt, khiến cho tâm hồn của con người trở nên lâng lâng mất hết tự chủ. A Mỹ Nhân Ngư bỗng nhiên giơ một cánh tay lên, hướng về phía Tiền Thế Kiệt vẫy gọi. Đôi chân anh ta lập tức nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, không ngừng nhích từng bước nhỏ về phía ả. Tiền Thế Kiệt chẳng phải là thánh nhân, cũng chẳng phải là những người có sức mạnh tinh thần cực lớn, nên đã hoàn toàn bị ả Mỹ Nhân Ngư đó thôi miên. Đôi mắt của anh ta rực sáng khi nhìn chằm chằm vào bộ ngực không một mảnh vải che lại của ả, trong lòng vô cùng dạo dực. Cái đầu như muốn đổ tung ra. Lúc này một bộ phận nào đó ở giữa háng anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu vùng lên chống đối. Không được, không được nhìn, nhìn là chết đó con. Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn không tự chủ dán chặt vào phần ngực của đối phương. Lúc này Tiền Thế Kiệt chỉ còn cách ả Mỹ Nhân Ngư khoảng 5 bước chân. Crack crack, dưới chân anh ta bỗng nhiên vang lên tiếng rạn nứt. Chỉ thấy trên mép miệng của ả Mỹ Nhân Ngư lộ ra một nụ cười hiểm ác. Tiền Thế Kiệt vội vã bừng tỉnh lại, đưa mắt liếc nhìn dưới chân. Chỉ nhìn thấy lớp băng dưới chân xuất hiện nhiều vết nứt khủng khiếp. Trong lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, rầm một tiếng, cả người trực tiếp té thẳng xuống hồ nước. Nước hồ lạnh kinh người, tựa như vô số con dao cắt thẳng vào da thịt của mình vậy. Mặc dù Tiền Thế Kiệt có bộ thể dục của Gong Rô hộ thể, nhưng vẫn chịu không thấu cái lạnh ở dưới hồ. Cơ thể của anh ta không tự chủ co rúm lại như một con tép. Cộng thêm nước hồ không ngừng tràn vào miệng, mũi, khác xa với ao nước trong thần điện của tinh linh tộc có thể hít thở một cách bình thường. Hồ nước này không có sự kỳ diệu như ao nước đó. Lúc này anh ta hoàn toàn không thể hít thở được gì cả. Chỉ còn cách cắn răng chịu đựng cơn lạnh khủng khiếp, vẫy tay đạp nước hòng mau chóng trôi lên để hít thở. Nhưng Tiền Thế Kiệt đã không có cơ hội đó. Dưới chân anh ta đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt lấy đôi chân, trực tiếp kéo anh ta xuống tận đáy hồ. Không có không khí hít vào người, Tiền Thế Kiệt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt nhắm chặt lại. Cộng thêm cơn giá lạnh của hồ nước hành hạ, khiến anh ta lập tức nhớ tới một câu: sống không bằng chết. Tiền Thế Kiệt đang bị một bàn tay kéo xuống với một tốc độ chóng mặt. Chính vào lúc anh ta sắp sửa chịu không nổi, bỗng nhiên, miệng và mũi của anh ta có thể cảm nhận được những luồng không khí. Cơn giá lạnh của hồ nước cũng đã biến mất, không còn biết chăng sao gì nữa. Anh ta lập tức há to miệng ra hít thở một cách điên cuồng. Hít như chưa bao giờ được hít thở. Cơn đau ở phổi khiến anh ta suýt chút nữa chịu không thấu. Đó là dấu hiệu của những người được giải phóng khi không được hít thở không khí trong một thời gian dài. Tiền Thế Kiệt trực tiếp té ngã người xuống mặt đất đáy hồ. Vội vã định thần lại, mở mắt ra quan sát xung quanh. Chỉ thấy cả vùng rộng lớn ở dưới đáy hồ là khoảng ruột rỗng. Có nghĩa là nơi này không có một giọt nước nào cả. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, có thể nhìn thấy nước hồ đang lung linh. Dường như dưới này có một sức mạnh thần kỳ nào đó đã ngăn cản nước hồ tràn vào. Trong vòng bán kính 100 mét, chỉ có những mảnh đá vụn và một vài ngọn cỏ. Ngoài ra ở phía trước mặt Tiền Thế Kiệt có một cái hang động cực lớn. Hang động đó rỗng ruột. Trước cửa hang động chất đầy hài cốt của con người. Thậm chí có một vài con ma thú nữa, cách trương.